Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cửu gia đánh nàng tiểu pipi. Cùng cửu gia dựa vào như vậy gần khoảng cách, bị hắn vây quanh, nam nhân hơi thở toàn phương vị vần quanh mà đến. Không giống lần trước nàng vụng trộm giống cái tiểu biến thái giống nhau ở cửu gia trên giường lăn. Qua lăn lại khứu cửu gia hương vị, lúc này là thật nhân. Thành thục nam nhân nội tiết tố hương vị, hỗn hợp thản nhiên quả liệt yên thảo vị, cùng với hai cái gắt gao tướng tiếp mang đến cực nóng. Đều làm cho Quan Hy cảm thấy không được tự nhiên, của nàng tiểu bạch thủ để ở ngực, nguyễn nhị tiếng nói kết ba, có thể hay không không như vậy ngủ, ta không thoải mái, không thể, Quan Hy lạnh lùng mặt, nga, nàng chỉ biết. Cửu gia là cái lãnh khốc vô tình bạo quân lão nam nhân. Tiêu Cửu Diêm đem Quan Hy đưa chính mình trong lòng, hắn lược nhất cúi đầu, nhìn đến con gái một đầu ô tóc đen, nhu thuận mềm mại liền trong ngực hắn, tâm tình ngoài ý muốn không sai. Hắn thản nhiên nói, ngủ đi cửu gia, ngủ phía trước, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Quan Hy cũng không hy vọng xa vời đêm nay có thể hảo hảo ngủ. Tiểu đầu dán tại cửu gia ngực, nhỏ giọng tế bực mình thanh hỏi, phía sau Tiêu Cửu Diêm coi như đâu có nói, cái gì, chính là ngài bộ dạng tốt như vậy, Cemonser, Quan Hy ngập ngừng nói. Vì cái gì nơi đó, như vậy xấu a Tiêu Cửu Diêm, xấu, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, đàn âm ngữ điệu đã muốn có chút nguy hiểm, đáng tiếc Quan Hy không phát hiện, nàng lại tiếp tục hỏi. Này hắn nam nhân, cũng như vậy xấu sao? Vẫn là chỉ có ngài xấu. Tiêu Cửu Diêm luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú trong bóng đêm vặn vẹo một chút, hắn bàn tay to nâng lên, ở Quan Hy cử kiêu tiểu mông thượng thật mạnh vỗ một chút. Cố Văn Khê, ngủ, này bốn chữ, có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Quan Hy cho dù nghe không ra cửu gia ngữ khí không tốt. Tiểu pipi bị đánh một chút, cũng biết nên ngoan ngoãn câm miệng, Quan Hy vốn nghĩ đến chính mình bị cửu gia như vậy ôm hội ngủ không được. Vốn thôi, nàng ngủ liền không thích bên người có nhân, huống chi là thiếp như vậy nhanh, hơn nữa này nhân vẫn là cửu gia, nghĩ ở cửu gia trong lòng ngủ, trực tiếp đều đã dọa đến mất ngủ hảo thôi. Nhưng, sự thật thực tàn khốc, sự thật thực vô tình, ở cửu gia trong lòng. Nàng rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ đi ngủ, ngay cả ngay từ đầu tưởng yếu thủ vững trận địa đều làm không được. Thật là đặc biệt không có cốt khí. Buổi sáng 7 giờ, chuông báo thức vang lên, Quan Hy ngủ cảm thấy mỹ mãn rời khỏi giường. Tiêu Cửu Diêm cuộc sống nghỉ ngơi tinh chuẩn đắc tượng đồng hồ báo thức giống nhau làm người ta giận sôi, lúc này đã muốn không ở trong phòng. Buổi sáng, nếm qua bữa sáng. Quan Hy khiến cho lái xe đưa đến trường học. Tuy rằng gả đến Tiêu gia, nhưng là phía trước nàng cùng Tiêu Cảnh Minh quan hệ không tốt. Tự nhiên không có khả năng cùng Tiêu Cảnh Minh cùng tiến lên học. Lúc này Tiêu Cảnh Minh thành nàng tiểu đệ, cũng là tách ra đến trường, không nghĩ để cho người khác biết nàng cùng Tiêu Cảnh Minh quan hệ. Đến Đồng Thành Đại học, 7 giờ ngủ hơn 10 phần, còn không có đánh 8 giờ. Cách đi học thời gian còn có 20 mấy phút, Quan Hy xuống xe, chậm gì gì hướng lên trên khóa phòng học đi đến. Ngươi không phải muốn biết Cố Văn Khê là ai chăng? Xem, cái kia chính là Cố Văn Khê, nàng chính là Cố Văn Khê a. Bộ dạng quả thật cử không sai, bất quá cư nhiên đi ra ngoài bán. Nàng không phải Cố gia đại tiểu thư sao? Hẳn là không thiếu tiền a, cũng không phải thiếu tiền mới có thể đi ra ngoài bán. Có chút nhân a, chính là khiếm thảo, mau nhìn, cái kia Cố Văn Khê, mặc đồ trắng sắc váy liền áo tiểu bạch hài cái kia. Đối, tiếp đi nói cái kia bị bao dưỡng, nàng như thế nào còn có mặt mũi đến trường học a? Như thế nào không mặt mũi? Nàng trước kia ở trường học không phải đi ra chỗ thông đồng nam nhân sao? Lần trước nghe nói còn muốn thông đồng Tiêu thiếu, không biết tự lượng sức mình. Hết chương.